Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Mê. Ở phần trước thì chúng ta đã biết theo đuổi bước chân của đám nhân kiệt nhân tộc anh kiệt, thì nhóm người của La Trinh đã lên đến một cái thanh thiên đài ở Dạ Kiến Đảo, và bọn họ thì đã theo chân đám người Mộc Diệp tộc để đến nơi đó. Đám người Mộc Diệp tộc thì muốn lừa họ để cho một cái con hận cấp quỷ quyệt tiêu diệt để có thể lấy được phần thưởng. Nhưng mà đám người La Trinh thì cũng không ngu, đã sớm khám phá ra âm mưu này và thoát qua được. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Trên Dạ Kiến Đảo, nếu vào ban đêm mà không được bôi lên quỷ dược phấn thì tuyệt đối không chạy thoát khỏi cái chết. Những người xa lạ kia cái gì cũng không biết thì một đêm này hẳn là bị bạch ma quái cắn nuốt sạch sẽ rồi. Không biết lần này sẽ có được bao nhiêu mê đây. Trong mắt của Cổ Đa tràn đầy vẻ tham lam. Mấy năm nay, bởi vì có tà hổ tộc xuất hiện đã cắt đứt đi thông lộ phía tây của Mộc Diệp tộc, cho nên việc săn bắn ngày càng trở nên khó khăn. Thường Đa tới gạt những người xa lạ này có thể nói là đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi. Nó đêm qua thế nhưng là cả đêm không ngủ, cứ co mình ở trong huyệt động lo lắng hãi hùng. Bây giờ mới là lúc thu hoạch vụ mùa đây. Bọn hắn rất có thể là nhân tộc, trong mắt Thương Đà cũng lộ ra dục vọng mãnh liệt. Hơn nữa, thực lực còn không yếu, bạch mao quái phun ra mê nhất định là không ít đâu. Hai người liền gọi đến một ít chiến sĩ của Mộc Diệp tộc, theo từng bậc thang ở bên ngoài sơn động mà leo lên. Tuy nói rằng Thương Đà và Cổ Đà đã nhận định đám người La Trinh hẳn là bị cắn nuốt, nhưng cũng phải phòng bị những tình huống ngoài ý muốn. Mộc Diệp tộc nhân thì là dùng cung tên, cho nên trong tay của đám Mộc Diệp chiến sĩ này đều mang một cây cung gỗ nhỏ. Trên cung là mũi tên có màu xanh đen ở đầu tiễn. Loại độc tiễn này ẩn chứa độc tố đáng sợ. Mặc dù nhìn Mộc Diệp tộc nhân khá là nhỏ yếu, nhưng bọn chúng cũng có được chỗ đứng căn bản ở đây. Trong nháy mắt, một ít Mộc Diệp tộc nhân này đã leo tới nơi hông núi và tiến vào bên cạnh của cái đại sơn động kia. Cương Đa ý bảo mọi người thu liễm lại âm thanh, lặng lẽ tới gần. Chiến sĩ của Mộc Diệp tộc nhân bước chân nhẹ nhàng, từ trên huyệt động chậm rãi tiếp cận. Cương Đa là kẻ đầu tiên tham lam tiến vào, trong huyệt động chẳng có vật gì cả. Những nhân tộc này sẽ bị bạch ma quái ăn sạch, kết quả này cũng không nằm ngoài dự kiến của Thương Đa. Trong lòng nó thậm chí càng thêm an định vài phần, ánh mắt liền quét về giữa mặt đất. Nếu như những tộc nhân này hoàn toàn chết sạch thì đồ vật ở trên mặt đất chắc chắn không phải là ít. Thế nhưng, ánh mắt của Thương Đa càn quét trên mặt đất một phen, đồng tử lại mạnh mẽ co rút lại, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào huyệt động, chỗ đó chỉ có 3-4 cây lưu ly tinh thể mà thôi. Ít như vậy ư? Thương Đa ánh mắt ngưng lại. Mới được có mấy cây? Cổ Đa nhíu mày. Thương Đa lẩm đem mấy cây lưu ly tinh thể dưới mặt đất nhặt lên. Ngày bình thường nếu bọn họ bắt được con mồi hiến tế ít nhất có thể đạt được hơn 10 cây lưu ly tinh thể. Nếu như những người nhân tộc kia bị bạch ma quái toàn bộ ăn hết, ít nhất có phải lưu lại hàng trăm cây lưu ly tinh thể mới đúng. Nếu như chỉ còn có một chút như vậy thì chỉ có hai khả năng thôi. Khả năng thứ nhất chính là đám người trong sơn động không chết, và khả năng thứ hai là đám lưu ly tinh thể bị người ta trộm đi. Một cảm giác không tốt từ trong lòng của Thương Đa và Cổ Đa dâng lên. Cổ Đa và Thương Đa tại thời điểm này càng hy vọng là xảy ra loại khả năng thứ hai. Nếu như những nhân tộc này còn sống thì bọn họ phải chống đỡ thế nào đây? Thời điểm tâm tư của hai người còn đang xoay chuyển thì đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu phiến lá trở nên cực kỳ nặng nề. Nguyên bản phiến lá màu xanh nhanh chóng biến thành một mảnh màu đỏ. Mộc Diệp tộc nhân bọn họ có được thiên phú tương tự như quái thiên quyển là có thể sớm dự đoán được nguy hiểm. Bởi vì bọn chúng là tộc nhân có thể công kích tầm xa, cho nên thiên phú càng lợi hại hơn so với quái thiên quyển và càng thực dụng hơn. Ở cự ly xa đã có thể phát giác được địch nhân tồn tại, sau đó thì dùng cung tiễn đánh xa để tiêu diệt. Đáng tiếc lúc này đây địch nhân của chúng lại gần trong gang tấc. Toàn người La Trinh được giấu kín ở trên nóc của huyệt động, chẳng qua trên thân họ được bao phủ một tầng da. Tầng da này cũng là một cái bảo vật của huyết nha, được gọi là huyết sắc long bì. Lớp da này có thể ngụy trang thành bất cứ hình thái và màu sắc nào. Huyết nha sau khi triệt để triệt tiêu huyết sắc long bì trong chớp mắt, La Trinh đã thỏ tay hướng cây cung trong tay của Thương Đa chộp tới. Thương Đa phản ứng cũng cực nhanh, đưa tay muốn hướng La Trinh bắn ra một mũi tên. Mặt khác thì một ít Mộc Diệp chiến sĩ ở cửa động cũng là như vậy, bắn tên cơ hồ là bản năng của họ, vô luận là phản ứng về tốc độ hay độ chính xác đều đến cực hạn. Nhưng đáng tiếc là trước đó những mũi tên này đã lặng yên không một tiếng động, bị quấn lên một vòng mạng nhện. Khi bọn họ muốn hướng La Trinh bắn ra mũi tên, thì lập tức cái mạng nhện này liền lôi kéo xuống, tất cả mũi tên đều hướng về một phương kéo đi. Đám Mộc Diệp tộc chiến sĩ ngơ ngác nhìn cung tên của mình, bộ dáng lộ vẻ không hiểu. Hai ngón tay của La Trinh bóp cây cung của thương đa, nhẹ nhàng dùng sức thì trường cung đã bị bóp nát, kèn két. Mộc Diệp tộc nhân kia đồng dạng cũng là như thế, đám người Phục Huy nữ oa rồi thợ săn bất hủ nhao nhao ra tay, đem tất cả trường cung của chúng đều bóp nát. Bọn Mộc Diệp tộc nhân này căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào thì đã nhanh chóng bị khống chế. Ngươi, các ngươi, cái gì? Thương đa sắc mặt trắng bệch lắp bắp nói. Bằng hữu từ xa tới, không biết Mộc Diệp tộc chúng ta có gì chiêu đãi không chu đáo? Cổ đa tức thì dùng khẩu khí hòa nhã mà hỏi. Thân là tộc trưởng thì cổ đa ở tại thời khắc nguy cơ, biểu hiện so với thương đa chấn định hơn nhiều. Thế nhưng sau một khắc thì nó cũng khó có thể chấn định lại được. Ở sau lưng cổ đa một Mộc Diệp chiến sĩ muốn rút ra đoạn kiếm cận thân để đánh lén huyết lang, nhưng trực tiếp bị huyết lang vặn gãy cổ. Cái đầu của tên Mộc Diệp tộc chiến sĩ này lăn cồng cộc sang một bên. Ở trong huyệt động chuyển đến âm thanh rất là chói tai. Chiêu, từng đám dây màu bạc là một dạng mạng nhện rất cứng quấn ở trên cổ của đám túng là đám chiến sĩ Mộc Diệp tộc này. Ngân sắc mạng nhện này không phải là loại mạng nhện yếu ớt bình thường. Mạng nhện này nó cứng và sắc bén không khác gì một lưỡi kiếm. Cặp mắt lãnh đạm của huyết lang bao hàm sát lục chi ý mà nhìn. Nếu như còn nói nhảm nữa thì không cần giải thích vô vị, các người lập tức sẽ chết. Các người lại dám ở trên địa bàn của chúng ta? Tạch xì. Một tên Mộc Diệp chiến sĩ khác vừa muốn mở miệng uy hiếp thì huyết lang chỉ cần duỗi nhẹ ngón tay, mạng nhện sắc bén kia đã cắt đứt đầu của nó. Đầu người rơi xuống đất. Ở đây tất cả Mộc Diệp chiến sĩ không dám nói nhiều thêm một câu. Ánh mắt tàn bạo của huyết lang quét qua, đám Mộc Diệp tộc chiến sĩ này thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào hắn. Nếu như dựa theo phương thức làm việc bình thường của đám thợ săn bất hủ, thì ở ngày hôm qua đã trực tiếp bắt thương đa lại để nghiêm hình tra tấn là được. Tuy rằng biện pháp của đám người La Trinh cũng đạt tới mục đích của mình, hơn nữa lại càng thêm ổn thỏa, thế nhưng ở trong mắt huyết lang thực sự là phiền toái, vẽ rắn cho thêm chân. Cổ đa cùng thương đa vốn là còn muốn dẫy dụa một phen, hiện tại liền triệt để đoạn tuyệt tâm tư. La Trinh cũng không nói nhảm nữa, xuất ra một mai lưu ly tinh thể đặt ngang ở trước mặt của thương đa rồi hỏi, đây là cái gì? Trong mắt của thương đa vừa chuyển động thì huyết lang bên cạnh liền nói, trả lời trong một hơi thở, nếu không thì chết. Nói xong thì ngân sắc mạng nhện quấn quanh cổ của thương đa và cổ đa liền nhanh chóng kéo căng ra, mạng nhện xiết vào cổ chúng, máu tươi rỉ ra. Là mê, mê. Thương đa cùng cổ đa đồng thời nói ra. Rất tốt, huyết lang xua tay hướng La Trinh nói, tiếp tục hỏi. Đám người La Trinh nữ oa nghe được cái tên mê này, kỳ cục khó hiểu. La Trinh lại hỏi, vậy mê này có tác dụng gì? Lưu ly tinh thể này sở dĩ được gọi là mê, bởi vì quỷ quyệt vô cùng thích đồ vật ấy. Nếu như tích lũy đủ số lượng mê, thì có thể mang quỷ quyệt nhẹ nhàng thu vào bên trong. Thương đa giải thích. Chỉ có tác dụng này thôi sao? La Trinh hỏi. Thương đa hơi chút do dự. Vừa tiếp xúc tới ánh mắt của huyết lang liền run lên, nhanh chóng nói ra. Đương nhiên không chỉ như vậy, nếu như đam mê cùng với bản thân mình luyện hóa, thì có thể cùng với rất nhiều quỷ quyệt chung sống hòa bình, thậm chí để cho quỷ quyệt hóa thành vũ khí cho chính mình sử dụng, thậm chí là một số người có thể dung hợp với quỷ quyệt trở thành bán quỷ quyệt chi thể. Bán quỷ quyệt chi thể? Ở trên mặt tất cả mọi người đều hiện ra dị sắc. Ngôn từ trên mặt ý nghĩa thì không khó để lý giải, bán quỷ quyệt chi thể chính là nửa người, nửa quỷ quyệt. Nhưng vấn đề là ở cái loại bán quỷ quyệt chi thể này là do người làm chủ đạo hay do quỷ quyệt làm chủ đạo đây? Lúc trước thiên truyền sau khi chiếm cứ thân thể La Trinh thì La Trinh không có bất kỳ một cơ hội phản kháng nào. Động tác này trong mắt mọi người không khác nào là đi tự sát cả. Cùng quỷ quyệt dung hợp thành bán quỷ quyệt chi thể, chẳng lẽ không sợ là giọng khách lấn át giọng chủ sao? Nữ oa mở miệng hỏi. Có khả năng này. Thương đa gật đầu. Một ít thiện chủng quỷ quyệt sau khi thức tỉnh sẽ cướp đoạt thân thể của chủ nhân. Có một chút thì không rõ, nhưng mà lực lượng của quỷ quyệt quá cường đại cho nên tự nhiên đáng giá để mạo hiểm. Lời nói của thương đa này cũng có đạo lý nhất định. Đối với một ít người mà nói vì để đạt được lực lượng cường đại coi như có đánh đổi mạng sống, họ cũng sẽ không hối tiếc, huống chi chỉ là dung hợp mà thôi. Nữ oa khẽ gật đầu hỏi. Vậy thiện chủng trong lời của ngươi nói là ám chỉ vật gì? Chính là chủng tộc quỷ quyệt thiện lương vô hại. Thương Đa lời ít ý nhiều hồi đáp, nhưng thứ quỷ quyệt huyền lành này lại vui lòng giúp đỡ người khác, bởi vì chấp niệm của bọn chúng đã là như thế. Như một ít con lười quỷ quyệt ở trong rừng rậm kia chính là thiện chủng vậy. Đám con lười quỷ quyệt kia có thể nói không ngại phiền phức đi bôi quỷ dược phấn khắp nơi, chính là về để tránh cho những cây cối kia bị bạch mao quái thôn phệ. Mà khi bọn chúng chứng kiến đoàn người La Trinh cũng sẽ cầm quỷ dược phấn nhắc vào vẩy vào đoàn người La Trinh. Bất quá ở tại dưới tình huống đó thì đám người La Trinh rất khó tín nhiệm mấy con lười quỷ quyệt này, cho nên né tránh. Huyết Lang thì lúc này trong mắt không có một chút cảm tình nào, một cánh tay của hắn nhẹ nhàng giơ lên ngân sắc mạng nhện, một đầu khác của nó như trước siết chặt ở trên cổ của hai người. Nó kỳ thực là muốn làm thịt một trong hai gã Thương Đa Cổ Đa này, như vậy thì tra hỏi một cái khác sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ánh mắt của Thương Đa không tệ nên không dám có chút giấu giếm nào, triệt để đem tất cả tin tức lộ ra. Thế nhưng Huyết Lang khi hỏi ra nghi ngờ của chính mình, bạch mao quái cũng sẽ thôn phệ những cái thực vật kia, sao các ngươi không trực tiếp chặt cây hái hoa mà để thu được mê, làm gì còn phải lừa gạt chúng ta đến? Bạch mao quái đích xác là có thôn phệ thực vật, nhưng mà nó thôn phệ thực vật thì sẽ không sản xuất ra mê, Thương Đa hồi đáp. Huyết Lang nhún vai, lúc này Phục Hy liền tiếp lời. Các ngươi có người nào dung hợp với quỷ quyệt để trở thành bán quỷ quyệt chi thể không? Từ sau khi tiến vào Thượng Thanh Thiên, Phục Hy cảm giác lực lượng của mình đúng là hoàn toàn không đủ dùng. Coi như bây giờ có nắm giữ được phá diệt chi quang, nhưng đại đa số thời điểm chỉ dùng để trốn chạy cho khỏi chết, chứ không có chút tác dụng nào. Hắn muốn đạt được lực lượng càng mạnh hơn, cho nên tự nhiên đối với việc bán quỷ quyệt chi thể này cảm thấy hứng thú. Chiến sĩ của Mộc Diệp tộc chúng ta đều là bán quỷ quyệt chi thể, Thương Đa hồi thấp. Cái gì cơ? Trong mắt của Phục Hy trợn trừng lên, một nhóm người La Trinh đồng thời lộ vẻ kinh ngạc. Dựa theo suy đoán của bọn hắn thì ở trong Mộc Diệp tộc này có một hai người dung hợp quỷ quyệt để trở thành bán quỷ quyệt chi thể là cùng. Trước mắt đám Mộc Diệp tộc chiến sĩ này lại đều là bán quỷ quyệt chi thể, số lượng này có vẻ hơi chút khoa trương. Phan Sa theo điều kiện của Huyết Lang giống như đề cao cảnh giác, phủ sẵn mạng nhện ngân sắc và tay cũng kéo chặt một phần. Cổ Đa cùng Thương Đa liền thấy máu tươi trên cổ túa ra. Đừng đừng, chớ khẩn trương, Thương Đa vội nói. Cổ Đa cũng nói theo, quỷ quyệt cũng có sự phân chia mạnh yếu, thực lực của Mộc Diệp tộc chúng ta nhỏ yếu cho nên dung hợp quỷ quyệt cũng không lợi hại. Cũng thế thôi, nếu không thì các ngươi sao có thể ngồi yên chờ chết được, Huyết Lang nhún vai. Vậy thì biểu diễn một lượt xem, La Trinh hạ lệnh, hắn ngược lại không lo lắng gì. Thời điểm ở trong hồng lò kia ba vị thạch đầu nhân liền cùng với quỷ quyệt dung hợp lẫn nhau, trên mặt lý luận thì cũng là bán quỷ quyệt chi thể, nhưng đều bị La Trinh đánh chết. Đám Mộc Diệp tộc nhân này tự nhiên thiện trường về sử dụng tiễn thuật. Vào khoảng cách này thì thực lực của chúng so với thạch đầu nhân cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Dưới sự ra hiệu của La Trinh, mạng nhện ngân sắc của Huyết Lang thả lỏng một chút. Tộc trưởng Cổ Đa vẫn là có ngân sắc mạng nhện quấn ở trong cổ nhưng có thể kéo dài ra. Cổ Đa kéo theo ngân sắc mạng nhện hướng huyệt động đi tới, rồi từ trong người lấy ra một cái chai lưu ly nho nhỏ. Cái chai này đúng là sử dụng mê để chế tạo thành, và ở trong cái chai nhỏ này xuất hiện một cái bóng gai. Và đây đúng là một con quỷ quyệt. Ta có thể dùng tên chứ? Cổ Đa hỏi. Có thể, La Trinh gật đầu. Bất quá ngươi vừa mới nói, mê là dùng để dung hợp trong người cơ mà. Cổ Đa liền giải đáp. Nếu như không có quỷ quyệt thức tỉnh thì sẽ không có thích hợp để trường kỳ lưu giữ ở trong người, nó sẽ từ từ ảnh hưởng đến thần trí và thể xác của mỗi người. Ý thức của quỷ quyệt đa số đều làm cho người ta vô cùng khó chịu, mặc dù là con lời quỷ quyệt là một dạng thiện chủng thì cũng là như vậy. Duy chỉ có những quỷ quyệt đã thức tỉnh thì mới không có khí thức này. Giống như thiên truyền vậy, lúc này sẽ không để cho người ta sinh ra cảm giác chán ghét. Cổ Đa đem cái chai lưu ly kia nhẹ nhàng vỗ một cái, đồ vật nhỏ gọn ở trong chai tức thì chảy ra, giống như là một động vật hải sâm ở dưới nước vậy. Ồ! Đám quỷ quyệt này giống như chất lỏng theo tai mắt mũi của Cổ Đa mà chui vào. Sau đó Cổ Đa lại lấy ra một cây cung và một mũi tên. Cây cung lúc trước của nó đã bị bóp nát. Tuy nói là Cổ Đa chẳng qua chỉ là biểu diễn thôi, nhưng người chỗ này đều cảnh giác lên. Cuối cùng thì nó cũng là biểu hiện ra lực lượng của quỷ quyệt. Cổ Đa đem cái cung dựng thẳng lên, lắp tên, sau đó mọi người cảm giác được quang mang màu trắng hội tụ trên tay phải của nó. Ý thức của quỷ quyệt hoàn toàn tập trung lên tay phải. Cô đã đem mũi tên nhắm vào trong vách của cái động phủ mà nói: ta là dung hợp gai độc quỷ quyệt, vô cùng thích hợp cho cung tiễn thuật, đem nó bắn ra sẽ tạo thành lực phá hư cường đại. Nói xong, cổ đa buông lỏng dây cung, chú một tiếng, một mũi tên dài được bắn ra trong chớp mắt, mọi người liền thấy quang mang màu trắng hòa nhập ở trên đầu của mũi tên. Tạch, mũi tên bắn thẳng vào vách động, chui tụt ra sau vách động để lại một cái lỗ tròn nho nhỏ. Toàn người ở đây sắc mặt đều rất rừng rưng. Tuy nói là những thứ vách núi nẻ ngọc thanh thiên hẳn là rất khó phá hư, nhưng mọi người ở đây dùng cung tên cũng đều có thể nhẹ nhõm bắn thành hiệu quả như vậy, chỉ là việc vận dụng lực lượng đơn thuần mà thôi. Bọn họ có thể làm so với nó còn tốt hơn nhiều. Thế nhưng sau một khắc, cả cái thành động ở mặt ngoài xuất hiện một vết rạn rất lớn. Oanh, tựa hồ có vật gì đó đang phình ra từ bên trong cái lỗ thủng. Cổ đa thì rất quen thuộc với uy lực của gai độc quỷ quyệt này, nó lui về sau vài bước, ở trên vách núi vỡ vụn, bắn văng ra đá vụn, rồi mọi thứ sụp đổ để lộ ra một cái đại động. Ở bên trong cái động này vừa vặn chính là con quỷ quyệt có hình dáng như hải sâm kia. Nhưng lúc này hình thể của nó đã bành trướng lên gấp cả trăm lần, thân thể to lớn của nó chung quanh mọc đầy gai nhọn đủ mọi màu sắc cắm đầy trong vách đá. Đây là bắn vào trong vách núi, chứ nếu như gai độc này bắn vào trong cơ thể sinh linh mà nó phình lên thì uy lực ghê gớm cỡ nào, có thể nghĩ cũng biết. Chiến sĩ của Mộc Diệp tộc các ngươi đều lấy được loại quỷ quyệt này sao? La Trinh lại hỏi. Vâng, cổ đa gật đầu. Gai độc quỷ quyệt đối với Mộc Diệp tộc của chúng ta là lựa chọn đầu tiên. Tộc nhân của Mộc Diệp tộc chúng ta sau khi đạt được thật nhiều mê thì liền lựa chọn gai độc quỷ quyệt. Nghe được câu trả lời như vậy, khóe mắt huyết lang có chút dựng lên. Mộc Diệp tộc nhân lực chiến đấu không hề yếu như hắn tưởng tượng. Nếu như ngày hôm qua trực tiếp cùng với Mộc Diệp tộc khai chiến vẫn có thể thắng, nhưng tất nhiên là sẽ kèm theo thương vong. Tham gia thì kế sách của La Trinh và Nữ Hoa ngược lại là phương án tối ưu hơn. Về phần Phục Hy, Đông Hoàng, đám người này đối với việc dung hợp quỷ quyệt lại càng cảm thấy hứng thú. Cuối cùng thì sau khi bọn họ tu luyện tới bắt hủ cảnh, huyết mạch lực lượng sẽ không cách nào tăng lên được nữa, mà trong khoảng thời gian ngắn thì rất khó tìm được ra tín vật bỉ ngạn mạnh hơn để dung hợp. Vậy thì dung hợp với quỷ quyệt này cũng là một con đường tắt để nâng cao sức mạnh. Đám người Đông Hoàng Phục Hy lại liên tiếp đưa ra vài vấn đề để hỏi. Thông qua những vấn đề này, bọn họ đối với Dạ Kiến Đạo đã có những bước thông hiểu ban đầu. Dạ Kiến Đảo này có một vòng tròn sơn mạch lớn và có rất nhiều dị tộc cư trú ở đây, tổng cộng phải cả ngàn cái dị tộc. Một hòn đảo nho nhỏ mà có nhiều chủng tộc sinh tồn như vậy hoàn toàn chính xác để cho người ta kỳ quái. Hầu như mỗi một ngọn núi đều có từ một đến hai cái dị tộc, mà những dị tộc này thực lực được chia ra làm ba cấp bậc, giống như Mộc Dược tộc nhân này thuộc về thế lực nhỏ yếu nhất. Cũng là do Mộc Dược tộc nhân này tự rõ ràng thực lực bản thân yếu kém, cho nên chúng lăn lộn ở ngoại giới cũng rất là lươn lẹo, mới có thể trong hoàn cảnh phức tạp như vậy mà sống sót. Mộc Diệp tộc các ngươi sử dụng gai độc kỷ quyệt cũng là trong núi lớn bắt được sao? Phục Hy lại nói. Phục Hy vừa hỏi như vậy, ánh mắt đám người Nữ Oa cũng biến thành chăm chú. Cái này dính dáng đến một vấn đề phi thường trọng yếu, là Dạ Kiến Đảo, tại sao lại có quá nhiều quỷ quyệt như vậy? Chúng từ đâu đến? Bọn họ đến ngọn núi này đầu tiên và trên đường cũng đều đụng phải không ít những con quỷ quyệt họ lười. Mà ngay cả Thương Đa cũng từng nói, đám con lười quỷ quyệt này bất quá chỉ là một góc của tảng băng sơn. Trên Dạ Kiến Đảo này số lượng quỷ quyệt rất nhiều và phong phú, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Thương Đa lắc đầu nói, quỷ quyệt trong núi đa số đều rất yếu, quỷ quyệt cường đại thì đa số đều là loại giết chóc. Tuy rằng nói loại giết chóc chúng cũng rất ưa thích mê, nhưng chúng nó sẽ giết người rồi cướp đoạt mê ở trên cơ thể của người, không thích hợp để dung hợp. Cái độc quỷ quyệt của chúng ta là lấy được từ trên quỷ sơn. Quỷ sơn, lông mày của Phục Hy dựng lên. Ở khu vực phía tây của Dạ Kiến Đảo, ở phía sau của vòng tròn sơn mạch này có một tòa quỷ sơn rất lớn. Cái quỷ sơn kia có số lượng rất nhiều thiện chủng quỷ quyệt, dạng gì cũng có, Thương Đà tiếp tục nói. Phục Hy đã hoang mang hiếu kỳ, ý của ngươi là nói, các ngươi có thể tùy ý tiến vào một quả quỷ sơn rồi lựa chọn quỷ quyệt trong đó sao? Thương Đa lắc đầu, quỷ sơn là không thể tùy ý tiến vào, cần phải tích lũy đủ số lượng mê mới có thể vào đó. Vì cái gì khi chúng ta từ hồ nước ra ngoài lại không thấy tòa quỷ sơn đó? La Trình nghi ngờ hỏi. Thương Đa, một biểu hộ là trong lòng không hiểu, chỉ có vượt qua vòng tròn sơn mạch mới nhìn thấy được, chứ ở trong đảo thì không thấy. La Trinh như trước có chút không tin, quay qua hỏi, tiên truyền tiền bối, Dạ Kiến đảo này chỉ có một vòng tròn sơn mạch này thôi sao? Bọn họ khi từ hồ nước chui ra đã quan sát được ở khu vực hoàn cảnh xung quanh của Dạ Kiến đảo, chính là chỉ có một cái hồ ở giữa, rồi có một vòng tròn sơn mạch ở chung quanh. Nếu như có tồn tại một tòa quỷ sơn cao lớn thì bọn họ có thể thu vào tầm mắt chứ. Theo ta được biết thì Dạ Kiến đảo chỉ có diện tích cỡ này thôi, một vòng sơn mạch, một vùng hồ. Và bên ngoài vòng tròn sơn mạch kia thì chính là hư không, tiên truyền vô cùng khẳng định. Nghe được câu trả lời khẳng định này, ánh mắt của La Trinh có chút lãnh lên, người nói dối. Ngón tay giữa của huyết lang vừa nhấc, ngân sắc mạng nhẹ nhẹ nhàng thắt lại. Nó lần nữa xiết vào trong cổ của Thương Đa, cứa miệng vết thương lại làm cho máu tươi chảy ra. À đau, đau. Thương Đa cơ hồ là khàn giọng kiệt lực hô, thật mà, tất cả điều ta nói đều là sự thật, không tin các ngươi hỏi tộc trưởng đi. Cổ Đa cũng vội vàng nói, đúng vậy, tòa quỷ sơn kia một mực trôi lơ lửng ở bên ngoài của Dạ Kiến đảo. Muốn bay qua thì mới có thể thấy được nó, các người có thể tiến người, phái người tiến về phía trước, vừa nhìn là biết ngay. Huyết lang chứng kiến biểu lộ của Thương Đa và Cổ Đa, thì đầu ngón tay lại thả ngân sắc mạng nhẹ ra một chút, xem ra bọn chúng cũng không phải là nói dối. Chẳng lẽ nói thực sự có một tòa quỷ sơn ở bên ngoài, âm thanh của nữ hoa ngưng lại. Dựa theo lời nói của thiên truyền thì ở tại bên ngoài thanh thiên đài, ở trong thế giới sẽ xuất hiện đầy thứ gọi là hư trần, những thứ này có thể nói thôn phệ hết thảy vật chất và năng lượng. Thiên truyền cũng đồng thời đề cập là biện pháp duy nhất để ngao du trong hư trần chính là sử dụng cái được gọi là linh thuyền. Cái linh thuyền này là dùng tài liệu gì để chế thành thì thiên truyền không nói, nhưng có lẽ quỷ sơn bản thân nó cùng với linh thuyền là giống nhau, có thể ngao du ở trong không gian có tồn tại hư trần hay sao? Vấn đề này tạm thời gác lại, La Trinh lấy lại bình tĩnh nói, hôm qua ta có đề cập đến nhân tộc, lúc đó các ngươi nói không biết, hiện tại ta hỏi ngươi một lần nữa, có gặp qua nhân tộc hay chưa? Đây mới là vấn đề bọn họ quan tâm nhất, bởi vì cuối cùng bọn họ là vì tìm kiếm nhân tộc mà tới. Mà đối mặt với vấn đề này, Thương Đa lại hiện lên vẻ hoang mang lo sợ. Nói mau, huyết băng, áo huyết lang lạnh như băng thúc giục. Thương Đa liền nói, trước kia có gặp qua một lần, đó là một nhân tộc nam tử có thể hình khôi ngô, ngồi trên một đóa hỏa liên, ở trong mắt đều bốc lên hỏa diễm, mà bên cạnh hắn còn có một đầu hỏa huỳnh giao long quỷ quyệt. Quỷ quyệt này phi thường mạnh mẽ, lúc đó người đàn ông này đốt đi hơn 10 tòa núi lớn, đem hai chủng tộc là chân lôi tộc và bạch cốt tộc như mặt trời ban trưa lúc đó, hủy diệt hoàn toàn. Không biết là chân lôi tộc cùng với bạch cốt tộc vì sao lại chọc giận nam tử nhân tộc này. Hỏa diễm quán cực kỳ lợi hại, cả hai ngọn núi lớn đều bén đốt thành dòng nham thạch rồi chảy vào giữa hồ. Cổ Đa lúc ấy cũng tận mắt nhìn thấy một màn đáng sợ này, ngọn lửa kia thế nhưng phải đốt cháy đến mấy ngày mới tắt. Phải biết rằng chân lôi tộc và bạch cốt tộc ở trong Dạ Kiến đảo đã từng là đại tộc số 1, số 2, hoàn toàn không phải dạng tiểu tộc như Mộc Diệp tộc có thể so sánh. Thế nhưng, chỉ một người nói diệt là diệt ngay. Nhân tộc nam tử, dùng lửa, thể hình khôi ngô, hỏa liên. Đám người nữ oa đều quay qua nhìn La Trinh, còn hắn biết là bên trong cơ thể La Trinh có những bổn tôn của người đó. La Trinh ở tại thế giới thể nội, câu thông một phen, từ đỉnh đầu hắn liền hiện lên một bóng người mơ hồ. La Trinh liền chỉ vào bóng người này. Các người nói nhân tộc nam tử có phải lán không? Thân hình của Trúc Trung chậm rãi rõ ràng lên, tuy chỉ có nửa thân trên lồi lên trên đầu La Trinh, thế nhưng một đám khí hồn này khí tức cũng không hề cường đại. Thương Đa và Cổ Đa sau khi chứng kiến hắn ánh mắt lập tức sợ hãi. Chuyện này, đúng đúng, chính là vị đại nhân này. Vì sao? Vì sao vị đại nhân này lại ở trong cơ thể của ngươi? Thương Đa và Cổ Đa một bộ giống như gặp quỷ vậy. Túc Dung chứng kiến hai vị tộc nhân của Mộc Diệp tộc hoảng sợ như thế, thì trên mặt ngược lại có một tia đắc ý, xem ra bản tôn của mình ở trong Dạ Kiến đảo, lăn lộn cũng không tệ lắm. Sớm biết có loại tình huống thế này thì đến cụ của Thương Đa cũng không dám lừa gạt với những vị tộc nhân xa lạ này. Vị đại nhân này đang ở đoạn nào của Dạ Kiến đảo? La Trinh lần nữa lại hỏi. Lúc này Thương Đa vẫn như cũ lắc đầu, không biết, nhưng ta đoán là hắn ở tại bên trong quỷ sơn. Ở trong Dạ Kiến đảo những nhân vật mạnh mẽ thực sự thì đều sống ở đằng đó, vị đại nhân này hẳn là cũng không ngoại lệ. Đã như vậy chúng ta lên đường, Đông Hoàng đề nghị. Trong mắt của nữ oa lướt ra bên ngoài sơn động, hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê, ở trong đầu ngón tay của nàng lóe ra hai cái oa ảnh rồi biến thành hình dạng như con cổ trùng giãy giụa. Đây chính là do oa ảnh biến năng lượng thành cổ trùng. Nàng đem hai cái tiểu trùng này nhét vào trên người của Cổ Đa và Thương Đa, để cho tộc nhân của các ngươi thành thật một chút. Năng lượng tiểu trùng này sẽ một mực tồn tại trong cơ thể hai người không ngừng chạy loạn, ít nhất thì phải 3 tháng sau cái năng lượng này mới có thể suy kiệt. Mà trong khoảng thời gian này chỉ cần một ý niệm trong đầu nữ oa, cái năng lượng tiểu trùng này lập tức sẽ bùng nổ để diệt sát bọn họ. Mộc Diệp tộc nhân thì sớm đã thủ ở bên ngoài sơn động, trên tay cầm trường cung và tên nhọn hoắt, trên đầu tên càng có khí tức của quỷ quyệt được phóng xuất ra, dáng vẻ giống như đương đầu với đại địch. Mọi người để vũ khí xuống, Thương Đa hạ lệnh. Nhưng đám tộc nhân như cũ trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, uy tín của Thương Đa không đủ ra lệnh cho bọn chúng. Cổ Đa thở dài một tiếng khuyên nhủ, bỏ vũ khí xuống đi, bọn họ không phải là những người các ngươi có thể đối phó, không nên đưa tới tai họa diệt tộc cho tộc ta. Vị Mộc Diệp tộc trưởng này xem như đã nhìn ra, qua những người này chính diện giao phong với Mộc Diệp tộc của hắn, Mộc Diệp tộc chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Thương Đa ngay từ đầu không nên trêu chọc đám sát tinh này. Ở dưới mệnh lệnh của tộc trưởng, đám Mộc Diệp tộc nhân hướng hai bên thối lui, đoàn người La Trinh men theo đường núi lưng ngang ly khai. Cổ Đa và Thương Đa đưa mắt nhìn những người này, trong lòng ngược lại cảm thấy may mắn. Ở trong Dạ Kiến đảo này, dị tộc tranh đấu phi thường tàn khốc. Nếu như đem đám người La Trinh này đổi lại thành một đám dị tộc khác thì Mộc Diệp tộc bọn hắn nhất định là bị diệt tộc. Nhưng đám người La Trinh chỉ ở trong cơ thể hai người trồng xuống cổ trùng liền đã buông tha cho Mộc Diệp tộc rồi. Những nhân tộc này ngược lại rất nhân từ, Cổ Đa thở dài. Bọn họ buông tha cho chúng ta, thế nhưng Tà Hổ tộc vẫn còn đang nhìn chằm chằm đây. Thương Đa lắc đầu. Tà Hổ tộc từ thời điểm đem núi Tây phát triển thì bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh, và mê mà chúng tích lũy thì vượt xa Mộc Diệp tộc, tự nhiên chúng có thể dung hợp với quỷ quyệt mạnh hơn. Dựa theo tốc độ bây giờ thì không qua bao lâu Tà Hổ tộc sẽ động thủ. Mộc Diệp tộc thì quyết không phải đối thủ của chúng, kết cục ra sao có thể đoán trước. Thương Đa rất không cam tâm, đây cũng là lý do vì sao nó mạo hiểm dụ dỗ, những cái nhân tộc này đều là liều mạng vì sinh tồn cả. Cổ Đa thở dài một hơi, Mộc Diệp tộc chúng ta đã từng bị tàn sát chỉ còn có 5 mống, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng qua được. Nếu như trốn không thoát một kiếp này thì nói rõ mạng của chúng ta chỉ dừng ở đây thôi. Ta không tin số mạng, ánh mắt của Thương Đa lộ ra vẻ cương nghị, nó bước chân ra. Ngươi muốn làm gì? Cổ Đa khẩn trương hỏi. Ai ngờ Thương Đa mắt điếc tai ngơ, nhanh chóng đuổi theo đoàn người La Trinh, đồng thời nói, thưa vị đại nhân ơi, xin dừng bước. La Trinh và đám người nữ oa xoay người lại, kỳ quái liếc mắt nhìn Thương Đa. Thương Đa tiếp tục mở miệng, thưa vị đại nhân, đoạn đường này tiến đến Quỷ Sơn cũng không phải một chuyện dễ dàng, quan trọng là các ngươi nhiều người như vậy thì tiếp xúc đến Quỷ Sơn chỉ sợ cũng không vào được, cần phải tích lũy một số lượng mê tương đối lớn mới có thể. Trong mắt của nó lóe ra quang mang, ta có thể giúp đỡ, thưa vị nhân tộc đại nhân. Chúng ta cũng có thể tự mình tìm đồ hiến tế mà. Mặt nữ oa không chút đổi sắc mà nói. Thương Đa cười, đương nhiên có thể, nhưng trong Dạ Kiến đảo này, mỗi một cái dị tộc đều đang lùng bắt con mồi để hiến tế. Các người cảm thấy là con mồi trên Dạ Kiến đảo này liệu còn được bao nhiêu chứ? Vậy thì, vây bắt dị tộc, Huyết Lang băng lãnh nói. Mỗi một ngày đều có dị tộc nhân cho được cho là con mồi để hiến tế. Tuy rằng các vị thực lực cao cường, nhưng những dị tộc nhân kia sau khi dung hợp quỷ quyệt thì đều có được năng lực khác nhau. Các người muốn ung dung bắt lại chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ đâu. Thương Đa tiếp tục phân tích. Huyết Lang nhíu mày không nói gì. Hắn cho rằng những lời này có lý. La Trinh tức thì hỏi, vậy người có ý định gì? Ta quen thuộc mỗi một dị tộc trên Dạ Kiến đảo này, ta có thể giúp các vị kiếm biện pháp để cướp đoạt mê của bọn họ, Thương Đa nói ra. Đây cũng sẽ xem là một biện pháp rất tốt, nếu như cứ tích lũy từng chút mê thì chỉ sợ cần đến thời gian rất dài, trực tiếp đi cướp đoạt thì có thể tăng nhanh tốc độ. Tại sao chúng ta phải tín nhiệm ngươi? Đông Hoàng hỏi lại. Thương Đa chỉ vào cơ thể mình, đừng quên, trong cơ thể ta còn bị hạ cổ trùng. Nữ oa nhàn nhạt liếc nhìn nó, có thể. Vì thế mà Thương Đa liền gia nhập vào trong đoàn đội của La Trinh. Ngọn núi của Mộc Diệp tộc này ở về phía nam chính là nơi cư ngụ của Mộc Diệp tộc, còn phía tây vốn ngày xưa là một mảnh đất trống, sau lại bị Tà Hổ tộc chiếm đoạt. Trong khoảng thời gian này trong Tà Hổ tộc, tính tổng cộng số lượng mê cũng không ít đâu, tuyệt đối là một con dê béo. Thương Đa đề nghị, nếu như nó chịu trách nhiệm dẫn đường để cho những nhân tộc này đi cướp đoạt mê, thì Tà Hổ tộc với tư cách là mối uy hiếp rất lớn của Mộc Diệp tộc, nó đương nhiên sẽ đem coi chúng là mục tiêu lớn nhất. Mê đang ở trong tay ai? La Trinh hỏi. Thương Đa không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Mê bình thường được nắm giữ ở trong tay tộc trưởng, cái huyệt động kia chính là huyệt động của tộc trưởng Tà Hổ tộc. Nó chỉ vào một cái huyệt động hình tam giác chỉnh tề ở phía giữa. Cục Hy liền tới trong túi đựng linh thú đem thiên nhãn nham đằng lấy ra. Lúc này thiên nhãn mọc ra một cây xúc tu đặt lên trên trán của Thương Đa. Thương Đa thông qua thiên nhãn lúc này mới nhìn thấy huyệt động hình tam giác kia thế nào. Tộc trưởng của chúng hôm nay không đi săn thú, nó ngốc ở trong huyệt động. Ánh mắt Thương Đa tỏa sáng, trực tiếp xông vào sau. Cục Hy nói, không thể. Thương Đa lắc đầu. Ta hộ tộc này yêu thích dung hợp một loại quỷ quệt có tên là gió quỷ. Vật này tốc độ rất nhanh, mà bản thân tà hổ tộc cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Nếu như đả thảo kinh xà chẳng những không bắt được tộc trưởng của chúng, ngược lại còn có thể bị chúng vây khốn nữa. Lúc này thì huyết nha lấy ra huyết sắc long bì. Vậy thì chúng ta dùng biện pháp cũ. Huyết sắc long bì này có thể đem thân hình của bọn họ hoàn toàn che giấu đi, rồi lặng yên không một tiếng động tiếp cận mục tiêu. Sau khi La Trinh khoác lên vai huyết sắc long bì này thì từ trên đỉnh núi nhanh chóng lao xuống. Tộc trưởng ta hộ tộc coi như cũng là một sinh linh có cảm giác hết sức nhạy bén, nhất là cái khứu giác của nó còn thính hơn cả mũi chó phốc. Bất kỳ khí tức cải biến gì cũng đều khó tránh được cái mũi nghiệp vụ của nó. Đoàn người La Trinh một lần trượt xuống trước cửa sân động thì tộc trưởng ta hộ tộc đã phát giác được có cái gì đó không đúng. Nhưng nó vẫn không ngừng tìm tòi tin tức thì một cái mạng nhện ngân sắc đã treo lên cổ nó. Nó muốn chạy trốn thì trên đỉnh đầu xuất hiện một thanh niên nhân tộc. Thanh niên này thò tay nhấn một cái, lực lượng cường đại liền đè sấp nó trên mặt đất không thể động đậy. Hốc, một bên khác có một người trung niên tuấn mỹ hướng trường kiếm đâm ra, vạch ra một đao ở trên vai nó. Tiếp theo là một nữ nhân có tướng mạo cực kỳ xinh đẹp duỗi ngón tay ra, ở đầu ngón tay lập tức xuất hiện một con sâu nhỏ đang giãy giụa. Sau đó nàng vỗ nhẹ lên đầu vai của nó, năng lượng cổ liền chui vào cơ thể. Một chuỗi phản ứng này phối hợp rất là tự nhiên thiên thành, tộc trưởng Tà Hồ tộc căn bản không có cơ hội vận dụng huyết mạch chi lực, cũng không có cơ hội sử dụng quỷ quyệt. Đương nhiên, coi như nó có làm ra phản ứng thì đoàn người La Trình cũng có phương pháp ứng đối, thủ đoạn mãnh liệt hơn nữa bọn họ cũng đã chuẩn bị xong. Các ngươi làm gì? Tộc trưởng Tà Hồ tộc quát. Giao mê ra, tha cho người một con đường sống. La Trình mặt không biểu tình mà nói. Nằm mơ. Tộc trưởng Tà Hồ tộc con mắt trợn lên tròn xoe. Mê là những thứ an thân lập mệnh của dị tộc nhân, cũng là con đường tắt duy nhất để chúng trở nên mạnh mẽ, nó như có thế nào có thể cam lòng lấy ra được. Nơi đây còn là đại bản doanh của Tà Hổ tộc, nó cảm thấy những người này là không dám động thủ. Vậy thì chết đi. Trong mắt của La Trinh sát ý lập lè, đó là cái biểu tình như nhìn người chết. Ý thức được là bản thân mình sẽ bị giết thật. Tộc trưởng Tà Hổ tộc lúc nhiên biến sắc nói, mê ở chỗ này, ngươi, ta giao ra toàn bộ. Nói xong trên tay nó đã nhiều thêm một cái hộp gỗ, sau khi mổ ra thì có hơn 200 quả lưu ly tinh thể, đúng là số lượng không ít. La Trinh tùy ý kiểm qua một chút, liền đem các loại mê này thu nạp lại rồi xoay người rời đi. Nữ hoa thì liền thò tay, để cho tiểu trùng tử chạy xuyên vào ngực nó, xuyên thấu qua da vẫn có thể nhìn thấy một cái thân hình nho nhỏ đang chạy. Con sâu nhỏ này 3 tháng sau mới có thể biến mất. Trong thời gian này hy vọng ngươi không làm gì ngu ngốc. Hắn vỗ vai, vị tộc trưởng này, cùng với La Trinh huyết lang một đoàn người lại chui vào huyết sắc long bì, rồi nhanh chóng biến mất ở trước mặt tộc trưởng Tà Hổ tộc. Đám người kia đi như quỷ mị, chỉ để lại vị tộc trưởng này ngơ ngác ngồi sừng sững trong huyệt động mà thôi. Từ khi tiến nhập vào trong sơn động đến lúc ly khai bất quá chưa đến nửa nén nhang thời gian, trong toàn bộ quá trình này không hề làm kinh động đến những người của Tà Hổ tộc khác. Tuy nói Thương Đa đã được chứng kiến thần thông của những người này, thế nhưng chuỗi thủ đoạn này của họ vẫn như cũ để cho nó cảm thấy vô cùng rung động. Bọn họ từ trong tay của tộc trưởng Tà Hổ tộc lấy đi mê, quả thực như lấy đồ trong túi vậy, đơn giản dễ dàng. Điều này cũng là dễ quá mất rồi. Thương Đa cảm thấy thật không thể tin được, nhưng đoàn người La Trinh lại cảm thấy chuyện này hết sức bình thường. Dạ Kiến Đảo là một hòn đảo độc lập không có cách nào trao đổi cùng với ngoại giới, cho nên tự nhiên sẽ không có được nhiều những cái đồ vật như là tín vật bỉ ngạn ly kỳ cổ quái gì đó. Ở trong Dạ Kiến Đảo này, lực chiến đấu đều dựa vào việc dung hợp quỷ quyệt để mà đề thăng lên. Lực lượng của quỷ quyệt tuy rằng là cường đại nhưng lại không có những cái hiệu ứng đặc thù như tín vật bỉ ngạn. Hơn nữa trong tay bọn La Trinh còn nắm giữ thánh thạch, có được phá diệt chi quang, dùng nó để đối phó với cừu cấp quỷ quyệt thì nhẹ nhàng. Bất quá với tư cách là đoàn sát thủ, bọn họ sẽ không lúc nào cũng trưng ra ngoài. Sau khi ly khai địa bàn của Tà Hổ tộc, nhóm người La Trinh lại tiến tới trên một ngọn núi lớn khác. Khương Đa tâm trạng rất không tồi, ở một phương diện thì nó hướng người La Trinh chứng minh giá trị của bản thân, một phương diện khác thì cướp đoạt của Tà Hổ tộc rất phù hợp với lợi ích của Mộc Diệp tộc. Ở dưới chân núi này chính là Mạc tộc nhân, chúng là minh hữu của Mộc Diệp tộc chúng ta, Khương Đa nói. Minh hữu thì không thể đoạt sao? Huyết Lang hỏi. Khương Đa vội vàng khoát tay, dĩ nhiên không phải lấy ý tứ này, ta rất quen thuộc với tộc nhân của Mạc nhân tộc, nếu muốn theo chỗ bọn họ lấy mê thì càng đơn giản hơn. Chẳng qua Mạc nhân tộc trước đó không lâu đã đi qua Quỷ Sơn một lần, chúng đã đem mê toàn bộ tiêu hao hết, chư vị có đi một chuyến thì cũng không có thu hoạch được nhiều. Ở trên Dạ Kiến đảo, thực tế chính là như vậy. Mộc Diệp tộc cùng với Mạc nhân tộc kết minh hoàn toàn là vì cả bọn đều nhỏ yếu, một khi có một phe cường đại lên thì lập tức sẽ hóa tử bạn bè thành địch nhân. Kế tiếp đi, La Trinh nói. Có khả năng là Thương Đa đang nói xạo, nó sẽ lợi dụng đoàn người của La Trinh để chèn ép những cái bộ tộc đối đầu với Mộc Diệp tộc, nhưng bọn La Trinh cũng không để ý. Tòa núi thứ ba, đây là nơi có một loại sinh linh xà hình cư ngụ. Loại sinh linh xà hình này ở giữa cộng đồng có tồn tại tâm linh cảm ứng. Một khi mà hướng một cái sinh linh xà hình động thủ thì những sinh linh khác đều có thể cảm ứng được. Tuy nói rằng ta tin tưởng thực lực của chư vị đại nhân rất lớn, nhưng sợ rằng sẽ lâm vào khổ chiến, hy vọng là chư vị đại nhân cân nhắc, Thương Đa khuyên nhủ. Vậy thì kế tiếp, Phục Hy nhún vai. Bọn họ đang vội vàng muốn tăng nhanh hiệu suất tích lũy mê, cho nên không cần lãng phí thời gian như vậy. Tòa núi lớn thứ tư là nơi ở của Dương Đầu nhân tộc. Thương Đa nói đây là mục tiêu phi thường, thích hợp, thực lực vừa phải, mà ở đoạn thời gian ngắn nhất tộc đàn này thu hoạch tương đối khá. Sau khi nghe xong giới thiệu của Thương Đa, toàn người La Trinh cũng quan sát mất một nén nhang thời gian, tìm được cơ hội tiềm nhập vào trong đó. Cả quá trình căn bản là giống nhau, sau khi khống chế được vị tộc trưởng Dương Đầu Nhân, thể hình to lớn, đem tất cả mê của hắn vơ vét không còn sót lại chút gì, lại lặng lẽ ly khai. Thời điểm mà nhóm người này rời đi, thì vị thủ lĩnh của Dương Đầu Nhân tộc cũng không dám tiết lộ thông tin ra ngoài. Nguyên bản mọi người cho rằng kế tiếp thì mọi việc sẽ vô cùng thuận lợi, nhưng liên tiếp sau khi lựa chọn nhiều cái dị tộc làm mục tiêu thì đều bởi vì các loại nguyên nhân khác nhau mà thất bại. Hoặc là dị tộc này không lâu trước đó đã đem mê của mình tiêu hao sạch sẽ, hoặc là chúng sử dụng phương pháp đặc thù giấu kín mê đi, trong nhất thời nửa khắc không thể moi ra được. Có một ít tộc trưởng của dị tộc nhân thì thả chết chứ còn không chịu giao ra. Tuy nói mỗi lần bọn họ đều toàn thân rút lui, nhưng thu hoạch lại lác đác không có mấy. Bất kể thế nào thì mang Thương Đa bên người là một quyết định sáng suốt. Những cái dị tộc kia khá là phiền toái hoặc khó có thể đối phó được, bọn họ lại có thể luôn tìm được phương pháp ứng đối để rút lui. Rất nhanh đã đến ban đêm, mọi người đang ở trên đỉnh một ngọn núi, đào một cái hang đá. La Trinh kiểm kê thu hoạch hôm nay tổng cộng là 330 miếng mê, cộng thêm một ngày trước dùng khoái ngưu đổi lấy hơn chục miếng là 342 miếng. Những thứ mê này có thể cung cấp cho mấy người tiến vào Quỷ Sơn được, La Trinh hỏi. Thương Đa thốt lên. Một người cần 200 miếng mê, vậy thì đại khái có thể đưa một người rưỡi tiến vào. Vận khí và thực lực của chư vị đều rất tốt, hiệu suất cũng rất cao, không mất bao lâu. Ở trong mắt của Thương Đa thì thời gian và tốc độ tích lũy như vậy là vô cùng nghịch thiên rồi. Nhưng lông mày của Đông Hoàng và đám người nữ oa nhíu chặt lại, hiệu suất này quá chậm, ngày mai phải tăng thêm tốc độ. Thời điểm ban đêm hoàn toàn bao phủ Dạ Kiến đảo là lúc bọn họ đều phải bôi quỷ dược phấn lên. Lúc bôi lên quỷ dược phấn, La Trinh lại hỏi ra một cái nghi ngờ. Trên Dạ Kiến đảo này khắp nơi đều có được quỷ dược phấn, vậy thì quỷ dược phấn này từ chỗ nào mà tới? Khương Đa ngược lại trả lời rất dứt khoát, không ai biết cả. Vậy không ai điều tra sao? Nữ hoa tò mò hỏi. Đương nhiên có chứ, Khương Đa trong mắt cũng tràn ngập quang mang hoang mang. Chính ta cũng điều tra qua, những quỷ dược phấn kia đều là con lười quỷ quyệt từ trong túi móc ra. Đám con lười quỷ quyệt này phạm vi hoạt động cũng không lớn, đại đa số thời điểm chúng đều yên lặng ở trong rừng cây thôi. Bộ dạng như vậy thì quỷ dược phấn ở trong túi của bọn chúng rất nhanh phải hao hết mới đúng chứ? Chít chít, Thắng Thần Thử Vương hỏi. Đúng vậy, Thương Đa nói ra. Ta có một đoạn thời gian liền ở chung với một đầu lười quỷ quyệt. Ta cố ý đem quỷ dược phấn ở trên người hắn chấn động rơi xuống, tiêu hao hết túi quỷ dược phấn của nó. Nó đi dạo một vòng, sau khi trở lại túi lại đầy. Ta hoài nghi là nó vụng trộm đi thu thập quỷ dược phấn cho nên dứt khoát đem nó trói lại. Thế nhưng sau khi trói lại một thời gian ngắn, cái túi của nó tự động phồng lên. Chỗ thuốc bột kia tự động xuất hiện trong túi nó. Rất thần kỳ. Thương Đa lâm vào gọi là cảm thán. Thắng Thiên Thử Vương lặn hỏi, vậy ngươi có xem qua bên trong túi của nó không? Bên trong có khả năng có thông đạo nối tiếp với không gian khác có đồ vật thì sao? Ở trong Tam Thanh Thiên, những bất hủ cảnh này rất khó có thể xây dựng được thông đạo không gian, và không cách nào hoàn thành được việc lập tức dịch chuyển, nhưng không có nghĩa là những sinh linh khác không làm được chứ. Ta thử rồi. Thương Đa trong mắt tràn ngập sợ hãi, thiếu chút nữa còn mất cả mạng. Vì sao? La Trinh tò mò hỏi. Cái tứ áo của bọn lời quỷ quật này chính là đồ vật độc hữu của bọn chúng, không thể chạm tới. Một khi chạm vào thì sẽ chọc giận chúng. Chúng liền không còn là thiện chủng quỷ quật nữa. Thương Đa thì thào nói. Khi đó nó có ý đồ mở cái túi của con lời quỷ quẹt ra, thì tất cả những con lời quỷ quẹt chung quanh đều bộc phát ra khí tức mãnh liệt. Khí tức quỷ quẹt này rất mạnh, căn bản không phải là quỷ quẹt cưu cấp, loại cấp thấp này có thể phát ra được. Thương Đa trong lòng liền biết không ổn, liền điên cuồng bỏ chạy thục mạng. Thế nhưng, những con lời bình thường nhìn những hoạt động chậm chạp này lại lúc đó trở nên linh hoạt như hầu tử, đuổi theo hắn cả trăm dặm lộ trình sau mới ngừng lại. Thương Đa cũng vì thế mà nhặt về một cái mạng. Từ đó về sau hắn không dám điều tra bí mật của con lời quỷ quyệt nữa. Trên hòn đảo này chuyện ly kỳ của quái ngược lại rất nhiều à? Phục Hy nhún vai. Đương khi nói chuyện thì bên ngoài hang động lại có những cọng lông màu trắng rơi xuống, rồi chất chồng thành một con bạch mao quái vật. Đã có buổi tối thứ nhất trải qua rồi thì mọi người tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, chẳng qua là yên lặng nhìn con bạch mao quái này. Bạch mao quái trong huyệt động vòng vò một hồi lại biến thành một đám lông trắng rồi dần biến mất. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai đoàn người La Trinh lại theo kế hoạch sớm định ra, tiến hành cướp bóc và vơ vét, quá trình ngược lại khá thuận lợi. Bọn hắn cướp bóc dị tập thực lực không tính là mạnh, ở trong dạo kiến đảo này, thực lực cơ bản là xếp vào cấp thứ hai và cấp thứ ba thôi. Tại thời điểm đoàn người La Trinh đánh lén, bọn chúng căn bản không có cơ hội phản kháng, thế nhưng kết quả cũng chẳng tốt đẹp đi đâu. Những tộc trưởng này đám mê trong tay vô cùng thưa thớt, chỉ có vài cây, thậm chí có người trực tiếp còn không có. Ngày thứ hai như vậy, mà ngày thứ ba đồng dạng cũng là như thế. Bắt lên một tên thủ lĩnh dị tộc ép hỏi xuống mới biết chúng đã đem mê, giao lại cho Sigma tộc. Sigma tộc chính là chủng tộc cường đại số 1, số 2 trên dạ kiến đảo thời điểm này. Bắt buộc những tiểu tộc phải nộp cống ra mê thì cũng là điều bình thường thôi. Bởi vì xung quanh đã sớm bị Sigma tộc cướp đoạt một lần cho nên mấy ngày kế tiếp thu hoạch rất hẻo, lác đác không có mấy. Ngày thứ bảy trong ban đêm, đoàn người của La Trinh sau khi sức quỷ dược phấn thì nghỉ ngơi trong sơn động. Thế nhưng xa xa lại truyền đến một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết. Âm thanh gì vậy? Chít chít. Thắng Thiên Thử Vương cảnh giác hỏi. La Trinh nghiêng tai lắng nghe, chỉ rõ phương hướng bên kia. Ở bên kia núi không phải là một người kêu lên, mà có rất nhiều người đang kêu gào thảm thiết. Ánh mắt của Thương Đa lập tức sáng ngời. Chúng ta đi đi. Chuyện gì? Nữ Hoa hỏi. Đây là có cả một chủng tộc bị người ta hiến tế, sau đó sẽ sinh ra không ít mê đâu. Nhìn thử xem chư vị đại nhân có hứng thú ra tay hay không, Thương Đa lúc này nói. Ra kiến đảo này, con mồi còn xa mới đủ dùng, những dị tộc kia thường xuyên sẽ bộc phát chiến tranh. Ca dị tộc nhân bị thua sẽ trở thành tù binh, mà vận mệnh của tù binh chỉ có một thôi, là trở thành vật hiến tế. Những người ở đây đều đã trải qua mưa to gió lớn, có thể dĩ giải được sự tàn khốc của dạ kiến đảo. Cả một bầy tộc đều bị hiến tế thì số lượng mê sinh ra nhất định là không ít rồi. Những ngày này bọn họ cũng không lấy được bao nhiêu mê, đối với bọn La Trinh mà nói thì ngược lại đây là một cơ hội. Vậy chúng ta tới đó nhìn tình huống rồi tính tiếp, La Trinh đề nghị. Đám người Phục Hy gật đầu, sau đó một đoàn người yên lặng, không một tiếng động ly khai huyệt động, dưới bóng đêm tiến về phía nam. Từng đợt tiếng kêu thê lương thảm thiết còn cách họ hai ngọn núi, không gần chút nào. Đám người La Trinh sau khi bay qua tòa núi thứ nhất thì bên cạnh có không ít lông trắng rơi xuống. Tuy nói là quỷ dược phấn có thể đem sinh mệnh chi lực hoàn toàn che đậy lại, thế nhưng chỉ cần vận động thôi thì sẽ đưa tới một ít bạch mao quái. Mọi người đứng tại chỗ như một bức tượng, cùng đám bạch mao quái này giằng co, sau khi bọn chúng rời đi thì lại tiếp tục tới. Tới gần ở bên hồ chân núi, có mấy trăm dị tộc nhân bị ngân sắc tỏa liên, trói buộc ở trên những cái cọc. Sau khi chúng bị ngân sắc tỏa liên này trói buộc thì không cách nào đào thoát, mà trên người thì không hề có quỷ dược phấn. Đám bạch mao quái kia giống như cá mập ngửi được mùi máu vậy, không ngừng xuất hiện, đem đám dị tộc nhân này cắn nuốt. Một con bạch mao quái thì số lượng sinh linh cắn nuốt cũng có giới hạn thôi. Khi chúng nó thôn phệ khoảng trên 10 người thì đạt tới cực hạn, sẽ hóa thành một đám lông trắng, tiêu tán đi, chỉ để lại từng đám mê dưới đất. Mắt thấy đồng bọn của mình bị cắn nuốt hết, tung tóe các loại máu tươi vẩy ra, thì đám tộc nhân này sợ hãi nhồi đầy trong lồng ngực. Tiếng thét chói tai, tiếng cầu xin tha thứ, âm thanh liên tiếp vang lên. Nhưng không ai có thể giải cứu chúng nó. Lúc này ở ven hồ có đứng từng dãy sinh linh hình chim to lớn, hai tay hai chân đều là móng vuốt sắc bén, trên lưng có hai cánh, nhưng dáng người thì lại tương tự với nhân loại. Trong tay chúng đều cầm một cây lao nhọn được gọi là mộc thiên. Ở trên đỉnh của mộc thiên còn bôi chất độc dược màu đen đậm đặc. Là diên yêu tộc, Thương Đa kinh ngạc nói. Ta cảm giác chúng rất mạnh, Huyết Lang cũng nói. Đây là một trong chủng tộc mạnh nhất của dạ kiến đảo rồi, Thương Đa sắc mặt phức tạp. Nhưng vấn đề không nằm ở nơi đây. Chúng dám bắt nhiều dị tộc nhân như vậy, lại còn dám đưa toàn bộ ra hiến tế trong một lần. Vì cái gì mà không dám chứ? Huyết Lang có chút khó hiểu. Vô luận là Thái Thanh Thiên hay Thượng Thanh Thiên, thì những dị tộc nhỏ yếu luôn như cá thịt nằm trên thớt, mặc cho người ta chém giết cơ mà. Nếu như diên yêu tộc rất mạnh, thì làm gì mà không dám hiến tế tù binh của mình? Nữ hoa ngược lại đã tính ra được nguyên nhân trong đó. Nếu một lần mà đem nhiều dị tộc nhân hiến tế như vậy, chỉ sợ sẽ đem đến phản ứng phẫn nộ của nhiều dị tộc nữa. Đúng vậy, Thương Đa gật đầu. Dị tộc nhân chiến bại bị hiến tế trên dạ kiến đảo là chuyện thường phát sinh, nhưng một lần mà hiến tế nhiều dị tộc nhân như thế thì lại vô cùng hiếm thấy. Mặc dù là diên yêu tộc là song kiêu đứng đầu trong dạ kiến đảo thì cũng sẽ không làm như vậy. Những dị tộc nhỏ yếu cũng không phải là ngu ngốc, giữa bọn họ cũng có liên hệ với nhau, có những dị tộc còn liên hệ phi thường mật thiết. Một khi dám hiến tế số lượng đông như vậy thì tương đương với việc là đem những dị tộc nhân giỏ yếu kia phá đi đường lui của chúng, làm cho đám dị tộc nhân thực lực yếu hơn dễ dàng kết minh với nhau. Mà sau khi rất nhiều dị tộc nhỏ yếu kết minh lại thì bố cục của dạ kiến đảo lại muốn một lần nữa phải thay đổi. Ở trong lịch sử đã từng phát sinh qua mấy chuyện như vậy rồi, mỗi một lần đều là những dị tộc bài danh ở phía trên bị liên minh của dị tộc đổ diệt, và theo thời gian trôi qua liên minh cũng hóa thành chia rẽ, sau đó trở thành trạng thái lúc ban đầu. Diên yêu tộc này dám làm như thế thì nhất định là bên trong quỷ sơn đã có sự dung chuyển gì đó, cần phải tích lũy đầy đủ mê. Thương Đa suy đoán, mộc dược tộc cũng là thuộc về chủng tộc dị tộc nhỏ yếu, khi chứng kiến những dị nhân tộc này có kết cục như thế, nó khó tránh khỏi sinh ra cái tâm thỏ tử hồ bi. Quá trình huyễn tế này cũng không hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, bởi vì trong đó có hơn chục tên dị tộc nhân hình thể cường tráng đã đem ngân sắc tỏa liên bứt đứt rồi bỏ chạy tứ tán. Đám diên yêu tộc ở một bên nhào nhào bay lên rồi giơ trong tay mộc thiên phóng xuống phía dưới. Phốc! Diên yêu tộc này ném mộc thiên vô cùng hung ác và tinh chuẩn, đem toàn bộ dị tộc nhân bí đổ chạy trốn đóng đinh trên mặt đất, sau đó lại trói chúng lại. Chứng kiến phương thức chiến đấu này, đám người La Trinh không kiềm được mà nhíu mày. Giống như Thương Đa từng nói, thực lực của diên yêu tộc này mạnh hơn xa những chủng tộc bình thường. Nếu như đối đầu trực diện với diên yêu tộc thì phi thường khó giải quyết. Và hiệu suất của đám bạch mao quái cũng rất cao, nửa canh giờ thôi thì bên hồ sát chân núi mấy trăm dị tộc nhân đã bị cắn nuốt sạch sẽ, chỉ để lại đầy mê trên mặt đất. Những cái dị tộc nhân bị đám bạch mao quái nuốt hết, trong quá trình này cũng chảy ra không ít máu, và huyết tích này không có đọng lại trên mặt đất và chảy vào trong hồ, đem mặt hồ nhuộm thành các loại màu sắc đỏ thẫm. Những thứ mê này đủ cho các ngươi đều tiến vào quỷ sơn, Thương Đa nói ra. Nhưng đám diên yêu tộc này rất phiền toái, chúng ưa thích quần cơ, hơn nữa lực lượng thân thể phi thường mạnh. Đám người La Trinh nữ hoa không nói gì, chẳng qua là yên lặng quan sát kỳ biến. Nếu như bắt được những thứ mê này đến tay thì có thể tiết kiệm nhiều thời gian, cũng không cần đi lần lượt các ngọn núi để mà cướp bóc. Thế nhưng trực tiếp xuất thủ cướp đoạt sợ rằng có chút khó khăn. Thế nhưng cũng không phải không có cơ hội. Trên tay bọn họ còn có phá diệt chi quang. Nếu như đột biên dũng mãnh lao ra thì có thể đem đám quỷ quyệt diên yêu này đánh tan rồi cướp đồ. Đám diên yêu đem mê ở trên mặt đất nhanh chóng thu thập cùng một chỗ rồi để vào một cái túi màu xám. Có một con diên yêu trong đó cầm cái túi, bay về một cây đại thụ cách đó không xa. Lúc này thì đám người La Trinh mới phát hiện là trên đỉnh cây đại thụ kia vẫn cất giấu một tên diên yêu. Diên yêu này mỗi một cái cánh chim thì thò ra như một cây dao mới toanh cắm trên người nó, hai mắt càng tản ra ánh nhìn lợi hại, lông vũ của nó thuần túy là một màu bạc. Mặc dù đã được quỷ dược phấn vẩy đầy lên người nhưng cũng không thể cản được hoàn toàn ánh sáng màu bạc phát ra. Đó là Thương Vũ, tộc trưởng của diên yêu tộc, Thương Đa nhẹ giọng nói. Thương Vũ sau khi nhận lấy cái túi, rồi kiểm đếm lại số mê trong đó, nó nhìn qua có chút không vừa ý, gần 500 tên tù binh, vậy mà chỉ thu hoạch được từng này. Mới khoảng 2.000 miếng mê, sao ít vậy? Mấy tên diên yêu tộc cúi đầu không nói. Mỗi một gã tù binh có thể sinh ra số lượng mê không phải là cố định. Quy luật kia cho tới nay cũng không có chủng tộc nào có thể nắm chuẩn được, hết thảy đều phải tùy duyên. Có một chút sinh linh nhỏ nhắn xinh xắn, sau khi bị cắn nuốt thì sinh ra mê ngược lại khá nhiều. Có một chút sinh linh hình thể khổng lồ nhưng lại cho ra rất ít. Thậm chí hầu như là song bào thai giống nhau như đúc, sau khi bị cắn nuốt thì số lượng mê đạt được cũng có sự chênh lệch rất lớn. Nói cho ngắn gọn thì sau khi hiến tế thu được bao nhiêu mê, hoàn toàn phải nhìn vào tâm tình của đám bạch mao quái. Đối với những chủng tộc dị tộc bình thường như mộc diệp tộc mà nói, 2.000 cây mê này là một vụ mùa bội thu khó có thể có được. Nhưng Thương Vũ lại cực kỳ không hài lòng. Cuối cùng thì diên yêu tộc đạt được những tổ binh này cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn. Chúng ta đã tích lũy không ít mê, chẳng lẽ còn không đủ sao? Một tên diên yêu trong đó nhịn không được mà hỏi. Trong khoảng thời gian này chúng đã tàn sát gần 40 cái dị tộc, trong đó còn có mấy cái quần thể dị tộc khá lớn. Tích lũy số mê trong tay tộc trưởng đến nay đã khá nhiều, thế nhưng Thương Vũ còn nói là không đủ. Những thứ diên yêu này tự nhiên là không thể nghĩ ra. Không đủ, Thương Vũ lạnh lùng nói. Đêm nay dừng ở đây thôi, ngày mai theo ta tiến về núi Tây. Thời điểm nó chuẩn bị ly khai thì hai mắt như thiểm điện bắn về phía trên núi, âm thanh phát ra dị thường băng lãnh. Tốn lâu như vậy cũng nên đi ra rồi chứ. Đám người La Trinh nắp trong huyết sắc long bì, từ trên mặt thị giác thì tuyệt đối không thể nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Trong dạ kiến đảo thì không cách nào vận dụng cảm ứng vì rất đau. Ký tức của bọn hắn cực độ thu liễm nên ngoại nhân hầu như không thể phát hiện. Coi như có đi qua bên cạnh thì cũng không nhìn thấy bọn họ. Bị phát hiện rồi, xong đời. Gương mặt của Thương Đa tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy. Yên tĩnh một chút, huyết lang cảnh cáo. Đám người La Trinh vẫn bảo trì chấn định. Nhìn xuống phía dưới, bọn họ đều bảo trì tư thế không nhúc nhích như cũ. Mấy hơi thở sau, từ một bên khác của ngọn núi đi ra một chi đội ngũ. Đó là một đám dị học gia, dị tộc da hồng, trên người còn bao trùm tóc đỏ, trong tay cầm theo đại bổng. Từng cái có gương mặt như con vượn, cực kỳ hung ác đi ra. Đây là xích ma tộc, Thương Vũ liền phát hiện ra, là bọn chúng không phải phát hiện ra mình. Vạn hạnh, Thương Đa lập tức nhẹ nhàng thở ra, phảng phất như cận kề cái chết dạo quanh một lượt vậy. Phục Hy Thắng Thiên Thử Vương hở hứng liếc mắt nhìn nó, bọn họ vừa nãy tuy rằng khẩn trương nhưng tuyệt đối không sợ hãi giống như Thương Đa. Ở dưới cái cự ly này thì ngụy trang của bọn họ vô cùng khó bị phát hiện, khả năng là rất thấp. Thương Vũ, ngươi trở nên chậm chạp rồi, lần trước là 150 trượng, lần này ta đã có thể đi vào phạm vi 100 trượng rồi. Tiếp theo, nếu ta ẩn núp đến phạm vi 50 trượng thì ngươi hẳn là phải chết. Một tên tóc đỏ, cầm đầu, cười như điên mà nói ra. Đây chính là thủ lĩnh của Sigma bộ tộc Đồ Gia. Đều là một trong đại tộc ở dạ kiến đảo. Sigma tộc và Diên Yêu tộc là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Hai cái đại tộc này trong thời gian ít năm gần đây thì một mực đấu đến chết đi sống lại. Không đúng, không đúng. Đồ Gia dùng cái gậy lớn gõ vào đầu mình, vang lên những tiếng ầm ầm. Làm gì có lần sau. Đem tất cả mê giao ra đây. Nếu không giao thì các ngươi liền chết. Thương Vũ cầm cây côn. Thương Vũ còn đứng trên ngọn cây trong tay cầm cái túi tràn đầy mê, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xích ma tộc thì rất mạnh, ở dạ kiến đảo này nó thuộc về dạng đáng làm bá chủ, thế nhưng chỉ là một trong các bá chủ mà thôi. Diên yêu tộc của nó càng mạnh hơn một chút. Ở trong dạng kiến đảo, trong tất cả lớn nhỏ hơn ngàn cái dị tộc, chính thức có thể đứng vào hàng cỡ số 1 thì chỉ có 3 đại dị tộc. Diên yêu tộc, xích ma tộc và đại dị tộc mà thôi. Chúng có thể đối với các cái dị tộc cấp 2, cấp 3, tùy ý tàn sát, đương nhiên không thể làm quá phận. Quá mức quá thì những dị tộc kia sẽ liên hợp lại với nhau. Mặc dù là riêng yêu tộc cũng không ngăn nổi nửa giận của quần thể các tộc. Hôm nay, một hơi hiến tế mấy đại dị tộc ở trên dạ kiến đảo đã là một chuyện phi thường kiêng kỵ rồi. Nhưng cái này cũng không thể trách được riêng yêu tộc của nó. Xích ma tộc đã liên tục một thời gian vượt qua giới tuyến, bức bách những thủ lĩnh dị tộc kia phải cống nộp mê ra. Tuy nói là bên ngoài ba dị tộc này là không có phân định rõ ràng, nhưng mơ hồ vẫn có biên giới và giới tuyến của bọn họ tồn tại. Ở trên địa bàn của mình mà hướng dị tộc của mình chiều cống, mà xích ma tộc lại chạy đến địa bàn của riêng yêu tộc cướp đi mê vốn nên thuộc về riêng yêu tộc. Ngươi làm đầu tiên thì ta, ngươi làm mùng một thì ta sẽ làm mười dặm. Thương Vũ liền trực tiếp dẫn tộc nhân của mình vượt qua giới hạn ở trên địa bàn của xích ma tộc, bắt dị tộc nhân về hiến tế. Và hắn làm càng triệt để hơn, bắt là bắt trọn ổ. Sau khi lòng xong, hắn còn giải ra những lời đồn. Đó là, xích ma tộc vì đồ vật ở trong quỷ sơn mà cần tới đại lượng mê, cho nên bắt đầu bắt đi phần lớn dị tộc để hiến tế. Trong địa bàn của xích ma tộc đã liên tục mấy ngày có dị tộc nhân mất tích, thậm chí là cả một đại tộc mất tích sạch. Các dị nhân tộc ở trên dạ kiến đảo rất rõ ràng, vì mất tích thì chỉ có một khả năng là bị người ta đem đi hiến tế thôi. Các dị tộc nhỏ bắt đầu khủng hoảng, bí mật cấu kết với nhau, thậm chí là kết minh để tự bảo vệ. Một khi mà đám dị tộc này hình thành liên minh thì tất nhiên sẽ thành xu thế. Và kẻ không may đầu tiên chính là xích ma tộc. Xích ma tộc đương nhiên sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Đồ ra tự mình dẫn đội, cả ngày lùng soát khắp nơi chính là muốn bắt được đầu sỏ gây nên tội. Đối mặt với sự uy hiếp của đồ ra, Thương Vũ lại không cho là đúng. Diên yêu tộc thì chưa bao giờ sợ hãi xích ma tộc quả. Những năm gần đây tranh đấu diên yêu tộc luôn chiếm thượng phong. Huống chi diên yêu tộc của nó có một ưu thế trời sinh, đó là đánh không lại có thể chạy, và không muốn đánh cũng có thể chạy cả. Đám xích ma tộc kia da dày thịt béo, lực đại vô cùng, thế nhưng vĩnh viễn không đuổi kịp diên yêu tộc. Uy hiếp như vậy với hắn chẳng qua chỉ là phí công. Muốn ta chết, ngươi có phải nằm mơ hay không? Thương Vũ lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên là không. Đồ gia đột nhiên giang tay ra, từ trong tay hắn xuất hiện một cái lồng chim nho nhỏ. Cái lồng này trông rất tinh xảo nhưng nó lại chỉ nhỏ như cỡ lòng bàn tay, có thể bỏ gọn vào trong túi. Thương Vũ hít mắt nhìn chằm chằm vào đồ gia, không biết trong hồ lô của đồ gia bán loại thuốc gì. Vì thế đồ gia đem cái lồng chim nho nhỏ kia nhẹ nhàng ném đi. Cái lồng chim vừa ra đến không trung liền bắt đầu biến lớn mở rộng với tốc độ cực nhanh. Cái gì? Thương Vũ chưa bao giờ nhìn thấy qua tín vật bỉ ngạn như vậy. Nhưng theo bản năng nó ý thức được tác dụng của cái lồng chim này là gì. Thứ này chắc chắn có thể vây khốn chúng nó. Chúng ta đi. Thương Vũ lập tức vung cánh hóa thành một đạo sáng bạc bỏ chạy như bay. Tốc độ phi hành cao sẽ đem toàn bộ quỷ dược phấn trên người chấn động cho rơi xuống, kéo tới đám bạch mao quái. Nhưng giờ khắc này nó không cố kỵ được nhiều như vậy. Cùng lắm thì chờ khi bạch mao quái xuất hiện nó lại bổ sung quỷ dược phấn là được. Dù sao khi bạch mao quái ở đây thì đám xích ma tộc kia cũng không dám nhúc nhích cơ mà. Thế nhưng tốc độ khuếch trương của cái lồng chim này vượt xa dự đoán của Thương Vũ. Sau khi Thương Vũ lướt tới trung trung thì cái lồng chim đã đem cả tòa núi bao phủ lại. Soạt, Thương Vũ đụng vào phía trên của lồng chim. Lồng chim này do những ô lưới rất mịn và nhỏ tạo thành. Ô lưới này giống như dùng một loại vật liệu không gian nào đó bện thành, cho nên bản thân nó có khả năng đặc hữu của không gian, chính là có thể kéo dài và dát mỏng, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi và khó có thể bị phá hư. Ào! Mặt khác thì những diên yêu tộc cũng đâm vào lồng chim rồi bị cứng rắn bật ngược trở về. Thương Vũ ánh mắt phát lạnh, hai cánh nó mạnh mẽ vung lên. Bạch! Lưỡi đao kia mọc ra từ trên cánh cắt về phía cái lồng chim nhưng không hiệu quả. Lồng chim không sút sức mẻ. Ông! Ở trên đầu của Thương Vũ hai cặp cánh hiện ra quang mang màu nhũ bạch sắc. Và sau khi hai cái cặp cánh này mở rộng ra, liền bao trùm ở trên đầu của Thương Vũ. Nó dung hợp với một con quỷ quyệt rất mạnh, có được lực lượng càng mạnh mẽ hơn, lợi hại hơn cả thần thông. Thương Vũ có tính cách phi thường quả quyết, một khi đã xác định thì nó thế tất sẽ phải làm. Cái lồng chim này nó phải phá vỡ, phá. Sau khi bạch sắc vũ dược được triển khai giống như hai tranh đại khảm đao vậy, bổ lên trên cái lồng chim. Phách chạm. Lồng chim phát ra âm thanh to lớn như là tiếng lưới sắt ma sát vào nhau, hoặc là giống như tiếng của không gian bạo liệt, nhưng vẫn như trước là không hề sứt mẻ. Tương Vũ không cách nào phá vỡ lồng chim, và ít nhất trong thời gian ngắn không phá vỡ được. Đây là một kiện bảo vật mà kiên cố đến mức nó chưa từng gặp qua. Nó lựa chọn buông tha, quay người nhìn về phía Đồ Gia. Cái lồng chim này không phải là đồ vật của Dạ Kiến Đảo phải không? Thương Vũ hỏi. Đồ Gia nhìn ra sự sợ hãi của Thương Vũ, đắc ý cười nói, ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết rõ là kể cả người ở trong này, tất cả Diên Yêu tộc đều phải chết. Thật sao? Sắc mặt của Thương Vũ lạnh lùng, trong mắt mang theo một tia trào phúng. Dựa vào cái lồng chim vây khốn ta, ngươi cho rằng ngươi thắng được sao? Ai cho ngươi cái dũng khí này? Ở chính diện chiến đấu thì Diên Yêu tộc không có thua kém Xích Ma tộc, thậm chí là còn mạnh hơn. Tuy rằng Thương Vũ không nghĩ là giờ phút quan trọng này mà phải phát sinh sinh tử đấu với đám người Xích Ma tộc, thế nhưng là nó cũng không thể khống chế được, bởi vì nếu chiến đấu với nhau như thế này thì sẽ làm lợi cho bá chủ khác của Dạ Kiến Đảo, chính là đại dị tộc. Nhưng thời điểm này nó bị vây khốn trong lồng chim, thực sự mà nói bản thân nó là không có sự lựa chọn. Thương Vũ nói xong, đám người Diên Yêu cũng triển khai cặp cánh của mình, bạc sắc quang mang từ trên đầu chúng lập lòe, hóa thành từng mảnh trắng tinh khiết bao phủ lên cánh chim, giống như là đem toàn bộ cặp cánh của chúng bao phủ vào trong đó. Đám Diên Yêu tộc này dung hợp đều là một loại quỷ quyệt gọi là Lang Kiêu. Lang Kiêu này mặc dù chỉ là kiêu cấp quỷ quyệt, nhưng là kiêu cấp quỷ quyệt cũng phân ra làm 3-7 loại. Lang Kiêu chính là kiêu cấp quỷ quyệt, một trong các loại mạnh nhất. Những thứ Lang Kiêu có hình thể to lớn này, chúng giống như là khôi giáp vậy, đem đám Diên Yêu kia bao phủ vào trong, tăng lên lực lượng về phòng ngự và tốc độ. Có thể nói là quỷ quyệt mà không bị phá thì Diên Yêu rất khó bị giết chết. Siêu, đám Diên Yêu này hướng không trung ở sau lưng của Thương Vũ hội tụ lại, chỉ chờ Thương Vũ hạ lệnh một tiếng thì chúng sẽ giống như từng thanh dao sắc bén từ trên không bổ xuống, đem những đám Xích Ma tộc nhân kia cắt thành mảnh vụn. Thế nhưng Thương Vũ cũng chưa có hạ lệnh, trực giác của nó cực kỳ lợi hại. Hôm nay nhóm Xích Ma tộc này biểu hiện rất khác thường, nhất là tên Đồ Gia kia. Chỉ dựa vào một cái lồng chim này thì không thể cho Đồ Gia tự tin lớn như vậy được. Đồ Gia hiểu rất rõ thực lực của nó, coi như chính diện chiến đấu thì Xích Ma tộc cũng gặp nhiều thua thiệt. Từ một điểm này mà nhìn thì chắc chắn Xích Ma tộc còn có hậu thủ. Tộc trưởng, chúng ta đánh chứ? Một tên Diên Yêu nói ra. Người này là phụ tá đắc lực của Thương Vũ, trong mắt hắn chiến ý sôi trào. Để ta đem cái loại Xích Ma này cắt thành thịt nát, những cái phế vật này cũng dám ồn ào, đúng là tự tìm đường chết. Đám Diên Yêu luôn tự khoe là chủng tộc cao quý trên Dạ Kiến Đảo, tự nhiên xem thường Xích Ma tộc. Thực tế thì đối mặt với khiêu khích như vậy của Xích Ma tộc, bình thường đám Diên Yêu sớm đã xung phong liều chết rồi. Nhưng Thương Vũ vẫn còn có do dự, nó nhìn cái gương mặt tựa tiếu phi tiếu của Đồ Gia, khẳng định là có âm mưu. Thế nhưng thủ đoạn gì mới có thể giúp cho Xích Ma tộc, giúp cho Đồ Gia có thể nhẹ nhàng đánh bại được mình? Không có thủ đoạn như vậy, ít nhất thì trên Kiến Dạ đảo không có. Thương Vũ tâm tư đã định, ánh mắt càng ngày càng lạnh, hai cánh của nó vung lên, bạch sắc quang mang chiếu sáng như từng mảnh lợi kiếm vậy, đem bạch sắc vũ dục của nó hoàn toàn bao phủ. Bình thường mà Diên Yêu dung hợp với Lang Kiêu thì đều là cửu cấp quỷ quyệt, mà Thương Vũ dung hợp thì lại là oán cấp quỷ quyệt, là Lang Kiêu Vương. Cặp cánh màu trắng cực kỳ xinh đẹp, và trên cánh chim còn có phủ văn đặc biệt nữa. Sau khi phủ văn kích hoạt, từng sợi điện quang màu lam vây quanh cánh chim của nó. Ở trong màn đêm, ở khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy dòng điện màu xanh bay vòng quanh một con Lang Kiêu ở phía ngoài. Các chiến sĩ Diên Yêu của ta, giết bọn chúng! Thương Vũ trong nháy mắt hạ lệnh, đám Diên Yêu lập tức hóa thành một mảnh mặc sắc quang mang hướng phía dưới lao tới. Tốc độ của Diên Yêu cực kỳ khủng bố, hình thể của chúng khổng lồ, tốc độ nhanh, còn linh hoạt không gì sánh kịp, coi như là Xích Ma tộc có da thây, da thô thịt béo thì cũng khó lòng ngăn cản nổi. Mà sau khi Diên Yêu dung hợp với quỷ quyệt Lang Kiêu, thực lực càng là bạo tăng gấp mấy lần, cứ như vậy bổ nhào xuống thì đâu có thể coi là chim được, căn bản chính là từng tòa sơn đao ở trên trời cao giáng xuống, có thể đem hết thảy đồ vật ngăn trở chém giết. Xích Ma tộc cùng Diên Yêu tộc nhiều năm chiến đấu như vậy, đương nhiên biết rõ lực sát thương đáng sợ của đối phương, nhưng chúng cũng đều có phương pháp đối phó cả. Đó chính là tế gia huyền quy quỷ quyệt. Đó là một loại quỷ quyệt cực kỳ kiên cố. Sau khi dung hợp, nó có ở bên ngoài thân của xích ma tộc nhân, hình thành nên một kiện áo giáp kiên cố. Nguyên quy quỷ quyệt này có thể ngăn cản được Diên Yêu tộc công kích, thế nhưng ngăn cản thì là ngăn cản. Đám xích ma tộc muốn đả thương Diên Yêu tộc là điều rất khó. Nói cách khác, khi đối mặt với Diên Yêu tộc, thì đại bộ phần đám xích ma tộc chỉ có thể bị động chịu đòn. Nhưng lúc này đây, xích ma tộc hành động rất bất ngờ. Đối mặt với đám Diên Yêu tộc công kích, bọn chúng không có trước tiên vận dụng quỷ quyệt của mình, mà nhao nhao giơ tay phải lên. Ở trong tay của bọn chúng nhiều hơn một viên đá nhỏ, chỉ to cỡ hạt đậu tương, và dựng dục ra ánh sáng trắng như tuyết. Ông phá diệt chi quang từ trong những cục đá kia bạo phát ra. Những Diên Yêu xông lên ở phía trước nhất căn bản không biết bạch quang này là vật gì. Chúng mặc dù phát giác được một tia không ổn, nhưng như cũ vẫn kiên trì lao xuống. Chỉ là một đạo quang mang mà thôi, có lợi hại thì có thể lợi hại đi đâu, có thể tạo thành thương tổn bao lớn, không có khả năng có thể xuyên qua quỷ quyệt mà giết chết bọn chúng chứ. Phá diệt chi quang hoàn toàn chính xác không cách nào xuyên thấu quỷ quyệt, không có cách nào diệt sát bọn nó ở bên trong, thế nhưng nó lại có thể giết chết quỷ quyệt. Cựu cấp quỷ quyệt phi thường sợ hãi với phá diệt chi quang, hầu như không có lực chống cự nào. Theo lý thì hẳn phải chết. Đám lang kiêu bám ở ngoài thân của Diên Yêu tộc vì phá diệt chi quang chiếu xạ thì bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn ra. Tên Diên Yêu vọt tới phía trước nhất, đến được trước mặt của đám người xích ma tộc thì lang kiêu bên ngoài thân chúng đã vỡ vụn mà biến mất. Diên Yêu cuối cùng cũng là đại tộc số 1, số 2 trên Dạ Kiến đảo. Mặc dù không dựa vào quỷ quyệt thì vẫn có được thực lực phi phàm, có thể chiến thắng tuyệt đại đa số dị tộc nhân ở đây. Thế nhưng xích ma tộc đồng dạng cũng rất cường đại, hơn nữa chúng còn có thể vận dụng quỷ quyệt. Những thứ xích ma tộc nhân này, hai tay phát ánh sáng màu trắng, rất nhanh mang theo một cái bao tay, và trên bao tay này còn có móng vuốt sắc bén nữa. Huyền quy quỷ quyệt không chỉ ban cho đám xích ma tộc này lực phòng ngự cực mạnh, mà một đôi móng vuốt này cũng có lực công kích đáng sợ. Sát, xích ma tộc vung vẩy móng vuốt sắc bén chụp vào đầu Diên Yêu tộc. Nếu như Diên Yêu như trước là có lang kiêu quỷ quyệt bảo hộ thì một chảo này không thể đả thương được chúng, tối đa là chỉ để lại bên ngoài thân thể một chút vết thương. Thương thế của quỷ quyệt trong khoảng khắc là có thể chữa trị. Diên Yêu cũng sẽ lợi dụng lang kiêu quỷ quyệt có móng vuốt sắc bén và để lại vết thương trên người của xích ma tộc. Đương nhiên đồng dạng lập tức cũng được chữa trị. Cả trăm ngàn năm qua, các loại chiến đấu này cứ một mực kéo dài. Nhưng Diên Yêu tộc là thủy chung luôn nắm giữ quyền chủ động, bởi vì cuối cùng tốc độ của chúng nhanh, tính linh hoạt cao hơn. Lúc này đây, đám Diên Yêu tộc đã không còn quỷ quyệt giúp đỡ nữa. Một đôi móng vuốt sắc bén cắt ra ngoài thân của Diên Yêu tộc, trực tiếp đem bản thân chúng cắt cho tứ phần ngũ liệt, cánh ra cánh, đầu ra đầu, thân thể ra thân thể, giống như một tên đồ tể lọc thịt vậy. Diên Yêu tộc vô cùng thê thảm chết đi. Vòng công kích thứ nhất, ở phía trước 5-6 con Diên Yêu mất đi quỷ quyệt bảo hộ, trực tiếp bị phân thây. Đám Diên Yêu ở phía sau thấy một màn như vậy hết sức hoảng sợ, đột nhiên là hướng lên phía trên mà lao đi. Những thứ Diên Yêu này tốc độ quá nhanh, khi mà chuyển hướng khẩn cấp như vậy, thiếu chút nữa đâm sầm vào lồng chim, mà bọn chúng cũng phải dán chặt lấy không trung của lồng chim mà phi hành lên trên, sau khi tách một khoảng cách với xích ma tộc thì mới dừng lại. Thương Vũ là lúc trước cũng theo đám Diên Yêu tộc tự tin mà xung phong, mục tiêu của nó tự nhiên phải là đồ ra rồi. Mục tiêu của Thương Vũ là đến được Quỷ Sơn, cho nên nó không muốn dây dưa cùng với xích ma tộc ở chỗ này. Nhưng bắt giặc thì phải bắt vua trước, và thực lực của nó còn mạnh mẽ hơn so với đồ ra. Giết đồ ra thì đám xích ma tộc kia tự nhiên sẽ đại loạn. Thế nhưng nó vừa mới phóng tới chỗ đồ ra thì nó cũng tương tự, thấy tên kia xuất ra một khối đá nhỏ hình tam giác. Trong cục đá nhỏ này phá diệt chi quang, chuẩn xác đánh vào trên người của Thương Vũ. Lang kiêu thì rốt cuộc nó cũng là oán cấp quỷ quyệt, nó không giống như kiểu cấp quỷ quyệt bình thường, chỉ đụng vào là trực tiếp hỏng. Thế nhưng Thương Vũ cũng cảm giác được Lang kiêu vương truyền đến từng trận đau thương tê tâm liệt phế, sau đó hai cánh của Lang kiêu vương, lông vũ cùng với phần đuôi đều mềm nhũn rủ xuống, dường như là bị phơi nắng để hong khô vào mùa hè vậy. Ở dưới tình trạng mà quỷ quyệt tự nhiên đã mất đi sự bảo hộ cho Thương Vũ rồi, thì đồ ra làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này. Hai tay của hắn như hai cái kìm sắt lớn hướng cái đầu của Thương Vũ mạnh mẽ chộp tới. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.